vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến tâm hồn vốn khô cằn của anh như được tưới thêm chút ít nước mát. Vị ngọt thấm vào tim. Trầm Tranh đang suy nghĩ làm sao để nói với con trai rằng cô chỉ cần một phần dịch vụ treo máy, thì trước mặt cô xuất hiện một thông báo hệ thống. Lệ Vi Lan đề nghị thay bạn thu hoạch sản phẩm trong không gian, bạn có đồng ý không? A, đồng ý. TCB, không đồng ý. Đồng ý một phần, chỉ thu hoạch vào buổi tối, chỉ thu hoạch vào ban ngày. CCC, đương nhiên là C rồi. Trầm Tranh chọn thu hoạch vào buổi tối. Sau đó hệ thống hiện ra một thông báo xác nhận sản phẩm trong không gian lúc 6 giờ tối, 12 giờ đêm đã được tự động ủy thác. Trầm Tranh nhìn con trai ra vẻ nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc thốt ra một hàng bong bóng. Bây giờ gần 12 giờ rồi, anh đi thu hoạch lúa 12 giờ trong không gian trước. Đối với Trầm Tranh, thu hoạch lúa chỉ là việc nhấp chuột và vuốt một cái, nhưng đối với con trai thì lại phiền phức hơn nhiều. Lệ Vi Lan vào ruộng lúa trong không gian, cầm liềm cắt lúa từng nhát một. Nhiệt độ trong không gian rất thích hợp, nhưng dù vậy, sau khi cắt xong, anh cũng đổ một thân mồ hôi. Đang định nghỉ ngơi 2 phút rồi mang số lúa đã cắt vào kho, Trầm Tranh đã không thể nhìn nổi con trai mình nuôi khệ nệ nửa ngày. Trán còn liên tục lăn những giọt mồ hôi to như hạt đậu, tiếp tục làm việc vất vả nữa. Cô liền dùng tay không bốc lúa rồi cho vào kho. Cảnh tượng này lọt vào mắt Lệ Vi Lan. Đó chính là lúa bay lơ lửng trên không trung. Đây là cái gì? Năng lực hệ tinh thần. Lệ Vi Lan chỉ cảm thấy tâm trí hỗn loạn. Nói thật, cho đến bây giờ, anh vẫn không đoán được ân nhân cứu mạng thiên thần hộ mệnh này của anh rốt cuộc là năng lực gì, thân phận gì. Lúc đầu anh đoán là hệ tàng hình, nhưng có thể tùy ý ra vào không gian của anh thì lại không giống với tàng hình thuần túy. Cộng thêm việc cô dường như còn có khả năng dịch chuyển tức thời. Tóm lại, Lệ Vi Lan đoán một lần lại bị bác bỏ một lần. Cuối cùng anh cũng chỉ còn cách không đoán bừa nữa. Trầm Tranh chỉ mất vài giây là đã hoàn thành thao tác chất đống lúa trong kho thóc. Làm tròn thì đây chính là mình và con trai đã hoàn thành một lần phân công hợp tác. Thật tuyệt, hai người, một người ở trước điện thoại, một người ở trước kho thóc nhìn vào số lợi nhuận đầy ắp. Trầm Tranh đột nhiên thấy trên đầu con trai nuôi lại xuất hiện một trạng thái mới. Vui vẻ, Trầm Tranh không nhịn được mà mỉm cười. Cô đang định thoát ra chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên thấy mục căn cứ nhấp nháy. Hệ thống hiện ra một thông báo. Căn cứ của bạn có một tin nhắn mới. Trầm Tranh sửng sốt, cô lập tức nghĩ đến những người thù địch, M, Á, U đỏ ở khu lều phía trên. Không biết có phải bọn họ đã gây ra chuyện gì trong căn cứ không? Cô nhìn vào màn hình, thấy con trai trong không gian vẫn đang nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này, rồi lại nhìn sang màu đỏ nhấp nháy bên mục căn cứ. Cô suy nghĩ một lát rồi vẫn chọn vào mục căn cứ. Thoát khỏi không gian, Lệ Vi Lan mở mắt ra, nhìn bầu trời đêm xa xăm, hơi thở bên cạnh anh đã nhạt dần. Anh biết cô đã đi rồi, đến và đi vội vã như vậy. Có gì có thể giữ chân cô lại đây chứ? Cách chương.